Thu Thiên, mau đến đây. Chương 34, bối cảnh bang ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của mọi người bỗng nhiên phấn khởi hơn tất cả mọi người mở nick đỏ, chắc chắn sẽ có người rớt cấp mà một khi đã. Mở nick đỏ chính là lời tuyên cáo chiến tranh bắt đầu. Tử thần khinh người quá đáng, tuyệt đối không có bất cứ ai dễ dàng tha thứ cho thủ đoạn ác liệt của bọn họ. Tây Hồ vừa nói ra câu kia, tất cả người chơi đang online YY online có số. Cấp 70, trở lên, toàn bộ hưởng ứng lời kêu gọi của hắn, rối rít login. Đã đến lúc để cho bọn họ biết sự lợi hại của hai bang chúng ta. Chấm, ngay cả, đám người chơi hiền lành như vạn năm cũng nói ra những lời nói tàn nhẫn. Tây Hồ nhíu mày, cũng tốt, cũng đã đến lúc tiêu diệt bang của bọn chúng. Hoặc là không đánh, nếu muốn đánh, không chừa một mống. Bên cạnh kho hàng của bang phái trong Vọng Nguyệt Thành tụ tập rất nhiều người. Từ sau khi bọn Tây Hồ login chạy tới đây, đã có rất nhiều người chơi đi. Ngang qua phát hiện, ngược lại tiến hành tuyên truyền ở trên kênh thế. Giới, hoa hoa hoa, bên cạnh kho hàng của bang phái có rất nhiều người của bang La Hán Đường. A, còn có Tây Hồ Đại Thần. A, còn có Vạn Năm. A, Thanh Sơn Bạch Lang. A, Đại Thẩm nữa. Rất nhiều người nổi tiếng đó. Người nổi tiếng xuất hiện. Người nổi tiếng xuất hiện tại cửa thành. Ác ác ác ác, bọn họ mở đỏ mở đỏ. Những người chơi có số cấp 70, trở lên trong hai bang phái tổng cộng lại có khoảng hơn 50 người. Hơn 50 người đều đồn loạt mở đỏ, một trường hợp cực kỳ hùng vĩ. Tây Hồ để cho bọn họ tập hợp ở nơi này là có nguyên nhân, tử thần không tuân theo ước định, lại còn ra tay lúc bọn họ chưa chuẩn bị xong, bây giờ suy nghĩ chiến thuật PK đã không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa nhân số đông đảo, cho dù tạm thời đề ra một kế hoạch xuất chiến, đối với các huynh đệ La Hán Đường cũng không thành vấn đề, nhưng bang Liêu Quang không nhất định có thể theo kịp được tiết tấu của bọn họ, cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là tìm thật nhiều thầy thuốc tới đây, hơn nữa, lấy tất cả hoàn thuốc dự trữ trong bang gia cấp cho mấy người chơi có thực lực PK cao, còn có một số người chơi PK kém nữa. Về phần những thứ có thể tự vệ, và một số người chơi có thực lực tạm, thì mấy người chia làm một tổ, khóa trụ mấy mục tiêu cố định cùng nhau đánh. Điều khiến Thu Thiên bội phục nhất là chỉ trong mấy phút ngắn ngủi Tây Hồ đã vận dụng quan hệ của hắn, tìm tới 6 thầy thuốc. Thầy thuốc ở trong quần chiến là cực kỳ quan trọng, mặc dù lúc ấy bàn bạc. Bang chiến cùng với bang tử thần, đã quy định không cho thầy thuốc tham dự vào hiệp nghị, nhưng mà, đối với một bang hội rác rưởi như tử thần, hiển nhiên hiệp nghị không có tác dụng gì. Bên bang tử thần vẫn có thầy thuốc của bang ca đi theo. Một CG nói, hơn nữa căn cứ tin tức đáng tin, bang hội ca và tử thần đã kết đồng minh rồi. Không trách được tử thần dám đánh lén lạc đan chưa chưa của bang Liêu Quang, thì ra đã sớm có chuẩn bị. Bang ca cũng là bang hội rác rưởi, nói là đổ rác rưởi cũng không quá chính. Xác phải nói là bang hội tiểu nhân, bên trong tụ tập tất cả những người chơi, nổi danh, trong khu vực, người thứ ba nhúng tay vào, nằm vùng khích bác quan hệ các huynh đệ, lòng dạ hiểm độc thương nhân, vân vân. Nếu như nói tử thần là một tên côn đồ các kế trên giang hồ thì bang ca chính là bọn tiểu nhân hèn hạ mai phục ở chỗ tối chờ thời cơ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ngoài sáng cùng đồ rác rưởi đánh nhau cũng tuyệt đối sẽ không cùng với đám tiểu nhân dây dưa. Tử thần là đồ bỏ đi không sai, nhưng so với ca ít nhất động cơ rất rõ ràng, mà ca mặc dù là nhóm tiểu nhân nhưng lại không có ai đi xé rách. Lớp ngụy trang của bọn họ chỉ có thể tôn kính mà không thể gần gũi. Bởi vì ngươi có thể nhặt vũ khí lên ra tay đánh với đám rác rưởi trước mặt bọn chúng, nhưng ngươi lại không biết đám tiểu nhân ở sau lưng ngươi đâm ngươi từ lúc nào. Lão đại nhíu mày, không trách được ngày đó Cúc Hoa nói, nghe được bọn Xích Long nhắc tới ca, thì ra đã sớm có âm mưu. Vạn Năm hình như cũng không ngờ được ca lại cùng tử thần kết minh, chuyện này xảy ra vào lúc nào. Ca cùng tử thần kết minh cũng không có gì kỳ quái. Lão Tam suy nghĩ một chút sau đó nói, các ngươi có lẽ quên mất trong bang ca có một nữ phó bang chủ, nàng hoàn toàn có năng lực khiến bang chủ quyết định cùng bang phái nào kết minh. Nữ, hơn nữa còn là một phó bang chủ, vậy cũng chỉ có, Tiêu Sái và Thanh Sơn Bạch Lang liếc nhau một cái, chăm miệng một lời. Mị xong, chấm, nữ nhân ngu ngốc đã giết Thu Thiên, nữ nhân đó bị bọn họ giết còn không biết nghe lời, lại còn quang minh chính đại đứng bên bang Xích Long. Lão Tam gật đầu, Xích Long đối với nữ nhân này có ý, rất nhiều lão nhân bọn họ đều biết. Nhưng nữ nhân đó cũng không hiền lành gì, nói trắng ra là đang đùa bỡn Xích Long, có người vì nàng vung tay, dĩ nhiên có thể thỏa mãn tâm tư của loại nữ nhân hư vinh kia, Hơn nữa tên ngốc vì nàng ta mà ra tay kia lại chính là người tỏ tình với nàng ta nhưng bị từ chối. Hết lần này đến lần khác Xích Long và Tây Hồ lại có rất nhiều va chạm, phải nói, từ lúc bắt đầu chơi trò chơi này cho đến bây giờ, có lẽ hắn đã như vậy rồi cho dù Mị Song có ý với hắn hay không. Mấy lần hắn đánh lén La Hán Đường chẳng qua là vì biểu hiện cá nhân hắn mà thôi. Hơn nữa lần đó nàng ta dẫn một đám người đến Vọng Tịch Nhai giết Thu Thiên, thật sự không cách nào không khiến người ta liên tưởng đến nguyên nhân nàng và Tử Thần kết minh, rất có thể là bởi vì Tây Hồ, phải biết cô nương tên Mị Song đó cũng không phải là người tốt đẹp gì, ở khu này, chỉ cần có người chơi nam ở trên bảng xếp hạng, hoặc là có tiền một chút, ở thế giới tích cực chút, không có người nào không bị nàng quấy rầy. Thậm chí ngay cả lão nhị, vạn năm cũng đã từng bị nàng quấy rầy, chỉ là bọn hắn không hấp dẫn nàng giống như Tây Hồ, nên đã khiến nữ nhân ấy chậm chạp mãi không chịu bỏ qua. Vừa nói đến nữ nhân này, rất nhiều em trong bang Liêu Quang cũng rất phẫn hận. Một tiểu em nắm quyền. Nữ nhân này xấu như cái tờ. Rim, nhớ ngày đó trong bang của bọn họ có một Gigi và một em trong bang mà nàng ta đều quen biết có quan hệ đặc biệt tốt, đã muốn gặp mặt ở ngoài thực tế, kết quả không biết Mị Song đó không biết làm sao lại liên lụy với Gigi này, còn gặp mặt ở bên ngoài rồi cũng nhau đi xem phim. Trở lại trò chơi lại đắc chí với em kia, nên em kia tức giận quá ném trang bị rời khỏi trò chơi. Một em khác cũng phụ họa, tiện nhân đúng là tiện nhân, thích lão công người khác mà còn kiêu ngạo như vậy. Rất nhiều em trong bang ca cũng vậy, còn gọi cái gì mà thanh thuần cơ chứ, danh tiếng của ca đúng là không ra cái bộ dáng gì. Trong khu này có mấy đoạn nhân duyên tốt đều bị người chơi nữ trong bang ca phá hư, hơn nữa riêng cá nhân Mị Song này đặc biệt khiến cho tất cả các em trong trò chơi ghét, làm nũng quyến rũ tiện tay chạm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng những em đã bị đoạt lão công, bị thua thiệt cũng thật sự hết cách, ai bảo bản thân không trông nom tốt lão công trong trò chơi. Thoải mái một chút đồng ý ly hôn, rồi một lần nữa tìm một người khác kết hôn hoặc là một thân một mình ở trò chơi. Còn những người đã chìm sâu vào trong tình cảm, lại chỉ có thể chán nản rời bỏ trò chơi. Chuyện này lúc ấy đã gây xôn xao cả khu của bọn họ, khi đó Thu Thiên còn chưa chơi trò chơi này, nên tự nhiên sẽ không biết. Nhưng nàng nhíu mày, phá hư tình cảm người khác là cố ý, nàng không thích người như vậy. Những người lấy chuyện phá hư tình cảm người khác làm thú vui, làm sao ra ngoài được. Nếu như nói nàng giết mình ở Vọng Tịch Nhai, chỉ vì đố kỵ Tây Hồ không chịu nhận nàng, còn chưa tính. Nàng cũng không nhỏ nhen đến mức cùng người như vậy so đo. Huống chi Tây Hồ còn giúp nàng, dạy dỗ, nữ nhân này, lúc ấy nàng còn cảm thấy Tây Hồ có chút chuyện bé xe ra to, nhưng đến lúc này, rõ ràng cho thấy cô nàng đó API có vấn đề. Cũng khó trách họ con ở bên ngoài Tân Thủ Thôn, thấy nữ nhân đó nói chuyện với Văn Hiên, lại trực tiếp ra tay, chỉ sợ là nhớ lại sự kiện này. Chỉ là, bang nhân của bang ca cũng không ít đi, nàng thường thấy rất nhiều người chơi treo danh bang phái ca, mặc dù những người chơi này cấp bậc không sai biệt lắm so với nàng. Cao, đó không phải là do bọn họ mượn cớ sao? Tất cả bang chúng bang Liêu Quang cũng tức giận bất bình nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thu Thiên. Muốn nhân cơ hội này nói một số chuyện, lúc trước có lẽ vì ngại mất đi sự yên bình trong trò chơi mà thôi. Quả thật chuyện này người sáng suốt vừa nhìn thì đã biết là không có lửa thì làm sao có khói. Vạn Năm nói một câu, đem toàn bộ tinh lực giữ lại, lát nữa lúc PK hãy xuất toàn lực ra. Liêu Quang, Thương Thành, đúng vậy, anh em đừng lãng phí nước miếng, lát nữa trực tiếp chém. Thanh Sơn Bạch Lang, bang phái hạng hai kia, mà muốn so đo với bọn ta sao? Mục Mã Nam Sơn, lão tử đã lâu không mở đỏ rồi, vừa đúng ngứa tay, muốn tìm người mài mài vũ khí của ta đây. Đại Thẩm, Nam Sơn ngực ta ủng hộ ngươi chém chết bọn họ. Ca chơi chính vì tịch mịch, không sợ trời không sợ đất, bảo bọn họ lỗ đít nhỏ. Tiểu La Lê, ủng hộ, Liêu Quang, suy ca, ca hôm nay xem như biết đại gia môn La Hán Đường, đều là những hán tử. Những lúc gặp phải ngoại địch cùng nhau đứng ở một chỗ. Tất cả mọi người vô cùng đoàn kết, mặc dù đã từng phân tán lực lượng mỗi người ở một nơi nhưng đều vì chuyện này mà tập trung đến cùng nhau. Mọi người hợp ý, đồng lực đồng tâm. Huống chi cho dù bang ca và tử thần liên minh, cho dù tử thần có bắt tay với bang khác nữa, cũng kéo không được bao nhiêu người. Trong chuyện này, hai bang phái này đúng là nhất nghiêu tầm nghiêu. Bọn xấu thường chơi chung với nhau, Mã Tầm Mã, những bang khác đều là bang phái nhỏ, hơn nữa hoàn toàn bảo trì vị trí trung lập. Bang hội lớn một chút thì đều có giao tình với La Hán Đường, sẽ không ai nhúng tay vào chuyện lần này. Sợ rằng, tất cả đều mong muốn La Hán Đường có thể đạp người của bang tử thần ra ngoài. Có thể nói, hai bên mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng La Hán Đường và Lưu Quang chiếm được ưu thế về dư luận. Trên thế giới thảo luận chuyện lần này với khí thế ngất trời. Đại đa số mọi người đều cho rằng tử thần như vậy là lật lọng phản lời, bọn họ từ trước đến nay đều sử dụng tác phong cặn bã, nên không có nghị luận gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nghĩ rằng tử thần có thể cùng ca liên minh, ca ra tay giúp bọn họ, nói rõ ca đang đem sắc mặt xấu xí của mình công bố ra ngoài. Còn có người lại cười nhạo những người kia ủng hộ La Hán Đường và Lưu Quang, hơn nữa ủng hộ tử thần và ca, dĩ nhiên, số người này thuộc vào số ít, hơn nữa chỉ kêu ở thế giới mấy câu thì đã bốc hơi rồi, có lẽ nếu như không phải là người không có danh tiếng, thì chính là bị người khác diệt rồi. Cho tới bây giờ Thu Thiên còn chưa đích thân trải qua một cuộc bang chiến nào trong trò chơi, huống chi còn tham gia vào cuộc đại chiến lớn như vậy, hơn nữa đều là những người quen thuộc trong trò chơi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái trò chơi này đã không đơn thuần chỉ một trò chơi nữa, người ở trong màn ảnh không chỉ là một đống số liệu mà đã đem nàng cảm động lây sang một cuộc chiến giang hồ. Cách chương.